Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, tai nạn xe cộ hiện trường. Trong đêm tối, Vương Khải siêu thanh âm thực nhẹ, ở Ninh Hoan Tâm bên tai bị gió thổi tán. Dung nhập tới rồi trong bóng đêm monster Ninh Hoan Tâm như suy tư gì gật gật đầu. Vương cảnh sát, các ngươi thực không dễ dàng. Ta thực không phục các ngươi, ha ha, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Vương Khải siêu nhưng thật ra thực vui vẻ. Thời điểm không còn sớm, ta cũng muốn đi trở về. Ngày mai ta lão Vương trở lại trong đội liền có thể khoác lác. Nói ta đêm qua gặp mỹ nữ đại minh tinh, còn cùng nhau nói chuyện phiếm cùng nhau trúng gió. Nghe được Vương Khải siêu nói, Ninh Hoan Tâm cũng không cấm mỉm cười. Không nghĩ tới vị này đại thúc còn như vậy hài hước đâu. Hai người phân biệt sau, Ninh Hoan Tâm liền hướng đường đi bộ phương hướng đi. Buổi tối, trên đường xe cũng không nhiều, nhưng là bởi vì khoảng cách không phải rất xa, Ninh Hoan Tâm không có đánh xe, chính là một người theo đường cái vẫn luôn hướng chung cư phương hướng đi. Đi rồi không bao xa, Ninh Hoan Tâm liền thấy được một chỗ vây quanh mấy chiếc xe, còn có giao cảnh xe ở không ngừng lập lòe cảnh đèn. Này là một chỗ tai nạn xe cộ hiện trường. Nàng nhớ tới ở bệnh viện cổng lớn nhìn đến cái kia đưa đi cấp cứu người bị thương. Lúc ấy, Ninh Hoan Tâm liền ở hắn trên người cảm giác được thực dày đặc âm khí. Người nọ, phỏng chừng là không sống nổi. Vương Khải siêu nói đúng. Hiện tại rất nhiều người thật sự quá không yêu quý chính mình sinh mệnh. Tuổi còn trẻ cho rằng chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Tùy ý tiêu xài chính mình sinh mệnh, nếu không chính là đã chịu một chút suy sụp đả kích. Động bất động liền phải tự sát liền phải tự mình hại mình. Kỳ thật, người cả đời này, không có điểm khúc chiết, còn gọi nhân sinh sao? Ninh Hoan Tâm thở dài, từ cái kia tai nạn xe cộ hiện trường rời đi. Trở lại chung cư, Ninh Hoan Tâm không bật đèn, chậm rãi. Nàng thích ứng trong phòng hắc ám mà đi. Ninh Hoan Tâm không có sốt ruột thay quần áo tắm rửa, mà là một người lặng lặng mà ngồi ở trong bóng tối. Ngồi ở trên sofa, chậm rãi lấy ra Vương Niệm Bình cấp chính mình kia chiếc nhẫn. Đây là chi lâm lưu lại duy nhất đồ vật. Hôm nay chính mình chưa kịp ở A Lãng nơi đó hỏi ra về chi lâm sự tình. Hai ngày này nàng không dám lại đi bệnh viện, sợ bị Vương Khải siêu theo dõi. Bất quá, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên nghĩ đến Hứa Trường Ân cùng chính mình đề qua. Vân Hy tỷ là Đông Hải thị người. Đông Hải thị có một cái huyền môn đại gia tộc, chính là Vân Gia, mà Vân Gia là huyền môn lợi hại nhất linh môi gia tộc. Nếu có cơ hội nói, chính mình lần này đi Đông Hải thị có thể thử xem. Có thể hay không tìm được Vân Gia người, giúp chính mình tìm kiếm một chút chi lâm hơi thở hoặc là hồn phách. Ninh Hoan Tâm nhìn nửa ngày, lúc này mới đem kia chiếc nhẫn thật cẩn thận lại thu hồi tới. Vương Niệm Bình đem nhẫn cho chính mình là đối chính mình tín nhiệm. Chính mình tự nhiên phải cẩn thận bảo hộ thứ này. Rốt cuộc, này đối Vương Niệm Bình là phi thường quan trọng. Tối hôm qua ngủ quá muộn, cho nên buổi sáng Ninh Hoan Tâm không có đi xuống lầu vận động. Nàng lười ở trên giường, nhìn di động, từ thông tin lục tìm được rồi Hứa Trường Ân điện thoại. Nguyên bản Ninh Hoan Tâm muốn cùng Hứa Trường Ân nói sương mù sự tình, thuận tiện làm ơn hắn đi Vân Gia địa chỉ nói cho chính mình, nhìn xem chính mình có hay không cơ hội đi Vân Gia xin giúp đỡ. Chính là sáng sớm thượng Hứa Trường Ân di động cư nhiên vẫn luôn đánh không thông. Gia hỏa này đi nơi nào sẽ không sáng sớm thượng. liền ở nào đó không hề tín hiệu địa phương đuổi quỷ đi. Ninh Hoan Tâm liên tục bắt đánh rất nhiều lần, chính là vô luận như thế nào cũng đánh không thông, không biện pháp, nàng đành phải cấp Hứa Trường Ân đã phát tin tức, hy vọng hắn có thể nhìn đến này tin tức, đến lúc đó hảo cấp chính mình đáp lời. Rời khỏi tin nhắn, Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình uy chát, đột nhiên một phép đầu, chính mình có phải hay không xuẩn, ma quỷ A Lãng là chính mình uy chát bạn tốt a. Chính mình muốn hỏi hắn chi lâm tẩu tử sự tình, ở uy chát trực tiếp hỏi hắn không phải hảo sao. Hết chương.